Đạo Chu, chương 1, khởi nguyên, góc truyện audio.com, trên thế giới này tồn tại rất nhiều những điều kỳ bí mà con người vẫn không có cách nào hiểu được. Một trong những sự kiện đó là có hay không sự tồn tại một chiều không gian khác hay một vũ trụ khác. Trong Phật đạo từng có câu nhất hoa nhất thế giới nhưng không biết sự thật đó có tồn tại hay không. Ai cũng không rõ, có lẽ không, không ai trả lời được, mỗi thế giới đều có ý thức của mình, nó có rất nhiều tên gọi Gaia, thiên đạo. Chúng được gọi là ý thức vi diện, vũ trụ là một tập hợp nhiều ý thức thể, chúng là những thiên đạo tập hợp với nhau và tạo ra một ý chí thức lớn lao hơn cả và được gọi là đại đạo. Tuy nhiên đại đạo vẫn chưa hẳn là lớn nhất, sự tồn tại không chỉ là một vũ trụ mà bao gồm nhiều vũ trụ song song tồn tại. Sự tập hợp của nhiều vũ trụ song song mới chân chính là sự tồn tại của đạo. Ai biết được mỗi giây có hàng nghìn hay hàng tỷ vũ trụ được sinh ra đồng thời có hàng nghìn hàng tỷ vũ trụ chết đi. Sự chết đi và sự ra đời của một vũ trụ đều thúc đẩy đạo phát triển và làm cho nó hoàn thiện hơn. Mỗi vũ trụ đều có pháp tắc cùng với quy luật riêng, có những vũ trụ có pháp tắc giống nhau hoặc gần giống nhau nhưng có những vũ trụ lại khác biệt nhau một cách hoàn toàn. Không thế giới nào giống với thế giới nào cả, không gian song song tưởng tượng chừng như sự tồn tại riêng rẽ không liên quan gì đến nhau nhưng thực chất cũng không hoàn toàn như vậy. Chúng có sự ánh xạ đến nhau. Một thế giới khi hình thành và phát triển, nó đem sự ánh xạ của mình đến các thế giới khác. Khi các sinh vật ở thế giới khác bắt được nguồn tin tức không đầy đủ này, chúng sẽ bị ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của họ. Một giống loài như con người, họ có thể viết lên những câu chuyện mới lạ hoàn toàn có nối suy nghĩ khác cũng bị ảnh hưởng một phần từ chúng một cách không hay. Những thông tin không trọn vẹn từ chiều vũ trụ khác đã ảnh hưởng họ khiến họ viết ra những tác phẩm gần giống như những gì đang diễn ra ở thế giới đó. Ngược lại, những suy nghĩ của các sinh vật sống cũng tác động ngược lại tới đạo khiến nó diễn sinh ra nhiều thứ mới hơn. Đây là cách để đạo tự hoàn thiện chính bản thân mình. Những vũ trụ có những quy tắc khác nhau sinh ra những sinh vật khác nhau. Có những sinh vật sống ra đời với trí tuệ cực cao và dần dần phát triển lớn mạnh, có những sinh vật sống tu luyện tới đỉnh tiêm có khả năng sánh gần với đại đạo, hoặc có những sinh vật mãi mãi chỉ là hoang dã thú tính, sự hỗn loạn và trí tuệ thấp kém. Dù cho sinh vật lớn mạnh hay yếu đuối nhưng những sinh vật này biết rõ một điều dù mình mạnh đến đâu cũng khó lòng mà thoát khỏi nhà tù của đạo tạo ra. Họ giống như một phần mềm hoặc virus cực mạnh trong máy tính nhưng đến cuối cùng họ khó lòng mà nhảy ra khỏi máy tính. Đại đạo 50 thiên diễn 49, mọi thứ không có tuyệt đối. Khi mà các sinh vật đến đỉnh cao của vũ trụ, họ nhận ra được sự tồn tại của nhau. Họ muốn nhảy ra khỏi cái nhà tù chật hẹp này, họ muốn đến các thế giới khác nhìn xem. Vì họ biến mình chỉ là sinh vật trong một cái hộp nhỏ được bao bọc bởi một cái hộp lớn hơn mà cái hộp nhỏ lại có vô vàn cái. Trên một mảnh tinh cầu, nơi mà có nhiều quốc gia tồn tại tuy nhiên tinh cầu này khá hòa bình. Nơi này họ phát triển một thứ gọi là khoa học kỹ thuật, người có thể bay lên trời bằng một loại động cơ máy móc gọi là máy bay, khinh khí cầu. Hay đi từ nơi này đến nơi khác nhanh hơn bằng các phương tiện đi lại. Nơi này được gọi là địa cầu và được loài người thống trị nơi này. Ở nơi đây được chia làm nhiều khu vực với nhiều quốc gia với những quốc gia lớn nhỏ khác nhau. Lúc này, trên một mảnh đất trống trải, một người thanh niên bị trói chặt trên cột toàn thân hắn trần truồng với đầy thương tích trên người. Ở trên người hắn những vết thương đã bắt đầu thối rữa và phát ra mùi thối dưới cái nắng buổi trưa hè. Miệng hắn phát ra tiếng thều rất nhỏ khó nghe, đờ tê mẹ bọn tàu khửa. Hắn thực sự không hiểu tại sao mình lại bị biến thành như vậy. Hắn chỉ là một người dân bình thường Việt Nam đi du lịch đến đất nước lớn này mà thôi. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao mình bị tố cáo trở thành kẻ địch phản động chống lại đất nước này. Việc hắn làm chỉ là cố gắng la hét cứu một cô gái sắp bị hiếp dâm mà thôi. Đến cuối cùng kẻ hiếp dâm không bị bắt, hắn lại bị bắt vì tội vô cáo bị điều tra rồi gán cho tội danh chống phá chính quyền và đảng của đất nước này. Nơi này còn có cái gọi là công lý hay sao? Trên mạng đầy rẫy những lời chửi bởi hắn. Chửi bới Việt Nam nhưng hắn có làm cái M, gì đâu. Cứu một cô gái cũng là sai sao? Hắn không hiểu cái đất nước thối nát này còn có chút tính người và công lý nữa hay không? Không một lời nói thay hắn dù ngay cả cô gái mà hắn đã cố gắng cứu. Thất bại sao? Không biết, bất chợt trên bầu trời xuất hiện một điểm sáng nhỏ. Điểm sáng từ trên trời giáng xuống chui vào cơ thể người thanh niên. Mí mắt hắn không nâng nổi lên. Đột nhiên mở to giống như một thứ gì đó phát sáng và âm u đến đáng sợ. Thân thể người thanh niên bắt đầu vặn vẹo và cơ thể hắn biến to biến nhỏ giống như không theo quy luật vật lý. Ầm, một vụ nổ khủng bố lấy người thanh niên làm trung tâm bắt đầu lan tràn khắp nơi. Nó mạnh hơn một vụ nổ bom nhiệt hạch không biết bao nhiêu lần. Ánh sáng nuốt chửng cả đất nước lớn này kèm theo hàng tỷ dân số chôn vùi dưới vụ nổ. Nó quét qua trực tiếp bao trùm đến một phần quốc gia khác. Lục địa rung động tạo ra những cơn sóng thần cùng những ngọn núi lửa bị tác động bắt đầu phun trào. Người thanh niên cảm giác được vô cùng mê mang. Hắn không biết chuyện gì xảy ra với mình. Cảm giác được cả người căng nứt sau đó bản thân rơi vào trạng thái hôn mê. Bốn phía xung quanh đều là tối đen. Cảm giác này cực kỳ không tốt. Hắn cảm nhận được bản thân như bị xé kéo giống như người vặn tay, vặn chân hoặc dùng bàn tay mạnh mẽ bóp kéo đến rách da rách thịt. Vô cùng đau đớn, cảm giác mê mang đau đớn sau đó biến mất và biến thành sự tĩnh lặng lạnh lẽo không có bất cứ cảm giác gì. Rồi một cảm giác đau đớn choáng váng như có người bổ vào não hắn khiến cho hắn từ từ tỉnh lại. Đau đớn nhẹ nhẹ nhanh chóng dần dần trở nên lớn hơn. Cơn đau buốt và ran rát khắp toàn thân làm cho thanh niên giật mình tỉnh lại. Hắn cố gắng dãy dụa và trong lòng gào thét không, không. Mình chưa muốn chết, mình muốn sống, có ai ở đó không? Dường như thần linh nghe được sự cầu nguyện của hắn, ánh sáng lờ mờ xuất hiện trước mặt hắn. Giờ này, đôi mắt hắn lờ mờ mở ra, ánh sáng từ từ chiếu vào đôi mắt hắn, dưới ánh mắt hư không cùng thân thể hư ảo của hắn, thân hình. Hắn giống như một viên sao băng lóe sáng trong không gian. Nó vọt thẳng về phía một tinh cầu có màu xanh biếc xinh đẹp. Người thanh niên không biết khi hắn rời đi nơi này, vị trí quốc gia hắn đang đứng đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không còn một người nào đứng trên quốc gia đó có thể sống sót trước uy lực của nó. Loại năng lượng đó đã biến đổi hoàn toàn trái đất khiến cho cả cái địa cầu bị chấn động. Dưới tác động của loại năng lượng này, nhiều con người và thú vật đã bị biến thành quái vật nhưng nhiều người lại tiến hóa, thú vật sinh ra linh trí và bắt đầu biết sử dụng sức mạnh của mình. Cả trái đất bị loạn trở thành một nồi cháo. Càng gần khu vực Trung Quốc biến đổi càng nhanh và càng trầm trọng. Không biết có phải tương tác nào đó mà những người da vàng đặc biệt là người Việt Nam có tỷ lệ thành công tiến hóa cao hơn hẳn khiến cho họ đạt được sức mạnh nhiều hơn một phần. Sau khi Trung Quốc diệt vong dẫn đến cả địa cầu biến đổi, Hoa Kỳ, Nga cùng các nước liên minh châu Âu đã có cuộc gặp mặt thành lập thống nhất đưa ra liên minh quốc tế. Các quốc gia đã thành lập thống nhất sau khi Trung Quốc bị diệt vong nhằm mục đích chống lại sự biến đổi của địa cầu tìm con đường tiến tới cho nhân loại. Cách chương.